Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trong lịch sử nhỏ nhất Xà Vương, vật nhỏ, tỉnh tỉnh, đi dạo xong, nàng nhéo nhéo còn đang ngáy khò khò tiểu hắc xà, nhẹ giọng kêu, mùa hè tiết, thế nào như thế yêu ngủ, không phải là có vấn đề gì đi, tiểu hắc xà bị nàng nhéo tỉnh. Bất mãn chậm rãi một cái một con mắt mở, sau đó biếng nhác một xoay người, thẳng tắp nằm ở bàn tay của nàng chung, ngủ nhiều như vậy, cũng không thấy béo, cũng không thấy trường cao, mấy ngày nay đến, này tiểu hắc xà ăn được ngủ được ở hảo, nhưng vẫn là phát dục bất lương bộ dáng, căn bản không dài phiêu, ngủ, nó đâu có thể ngủ bao lâu, buổi tối quang cố ăn bớt, ban ngày bị nàng mang theo. Hoảng đến hoảng đi càng không dễ chịu, còn ăn, càng không cần phải nói, cơm, thịt, bánh mì, thủy, một san bất biến, nó còn chưa bao giờ ăn quá khó như vậy ăn gì đó. Tiểu hắc xà bất mãn trừng trừng nàng, tiếp tục tê liệt, sau đó đôi mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển a chuyển, không biết ở đánh những thứ gì mưu ma trước quỷ, vật nhỏ, sau này chúng ta tạm thời ở nơi này. Người bất muốn chạy loạn khắp nơi, không muốn cắn người, không muốn dọa người, ta sẽ tận lực mang ngươi ra cửa, ngươi phải nghe lời a, nếu không ta chỉ có đem ngươi đuổi về rừng rậm. Nàng sờ sờ nó mềm mại tiểu thân thể, bóng loáng cảm giác tựa như thượng đẳng tơ lụa, tiểu gia hỏa vừa nghe, lập tức thẳng tắp lưu khởi đến, chiếm giữ ở bàn tay của nàng thượng, loạng choạng đầu nhỏ. Tựa hồ đang kháng nghị của nàng tàn nhẫn, chỉ cần ngươi nghe lời, ta bảo đảm bất tống ngươi đi, nàng vẻ mặt cười híp mắt nói chuyện với nó. Một chút nó đầu nhỏ, dùng chút ít uy hiếp, Lâm quản gia theo ngoài cửa nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên thất thải rực rỡ. Thập phần coi được, nội tâm cũng tràn đầy kính nể. Vương! Chưa bao giờ làm cho người ta bính thân thể của mình. Lại càng không hội cố ý hóa thành nhỏ như vậy đến lấy lòng một nhân loại. Thật bất khả tư nghị, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo hầu hạ hảo tiểu thư này. Tiểu thư, đông tây tới, hắn lau mồ hôi thủy, ở ngoài cửa một mực cung kính đạo, không dám có nửa phần lãnh đạm mơ siêu lý quả thấy hắn cung kính ở bên ngoài chờ. Lập tức đứng lên, liền bước lên phía trước đạo, Lâm quản gia, chút chuyện nhỏ này đều phải phiền phức ngươi, không có ý tứ, không dám, không dám, ngài là tiểu thư, đây là ta phải làm, hơn nữa đây chỉ là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, tiểu thư không muốn để ở trong lòng, nếu không ta sẽ bất an, Lâm quản gia nào dám thụ của nàng lễ, nào dám làm cho nàng khó xử. Vẻ mặt kinh sợ nói. Hết chương.